Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1458, phẫn nộ Hoàng Phi. Oanh, đáng sợ oanh minh đột nhiên vang vọng, trong nháy mắt liền đem hết thảy đều là phá hủy. Hồng Phát bộ phương, ánh mắt hừng hực, phảng phất hóa thành từ trên 9 tầng trời bay lượn xuống Chu Tước giống như. Toàn thân tước vũ đang thiêu đốt. Tản mát ra không gì sánh kịp nóng rực nhiệt độ cao. Hấp thu những phượng hoàng đó chi vũ lực lượng. Toàn bộ phản kích trở về. Chu Tước, phượng hoàng, thân thể chính là khác biệt giống loài. Phượng hoàng chủng loại có rất nhiều. Nhưng là Chu Tước chỉ có một loại. Chu Tước cũng xưng là Chu Điểu. Chính là thiên chi linh thú. So với phượng hoàng càng thêm hy hữu. Trên thực tế Chu Tước thân phận so với Phượng Hoàng càng thêm tôn quý. Mà mọi người thì là thường thường đem Chu Tước cùng Phượng Hoàng làm lan lộn. Quy về nói chuyện, thậm chí sẽ cảm thấy Phượng Hoàng so với Chu Tước càng thêm tôn quý. Đương nhiên, cũng có người nói, Chu Tước là hỏa Phượng Hoàng, là Phượng Hoàng trong quý tộc, huyết mạch thuần chính nhất một loại. Bộ phương nhưng không biết nhiều như vậy. Bộ phương chỉ biết là mấy cái này thần chu tại xuất gia Phượng Hoàng vũ thời điểm. Chu Tước phù tăng này phẫn nộ bộ dáng. Phảng phất như là nhóm lửa hỏa sơn. Muốn trong nháy mắt phun trào. Loại tâm tình này. Rất lợi hại táo bạo. Mà Hoàng Kim Thần Long thì là. Rất lợi hại cười trên nỗi đau của người khác. Cho nên mới là tại bộ phương đều không có đồng ý tình huống dưới. Từ bỏ tiếp tục chiếm hữu. Ngược lại nhượng Chu Tước đi ra. Mặc dù là địa cấp thần chủ, có được trung đẳng thần chi tu vi, nhưng là tại nóng rực Chu Tước chi hỏa đốt cháy dưới. Trong nháy mắt chính là hóa thành cho tàn. Chu Tước chi hỏa so với bộ phương thần hỏa không hề yếu. Thậm chí tại dung hợp phượng hoàng hỏa vũ lực lượng phía dưới. Uy lực càng thêm không tầm thường. Bành bành bành, tại vạn chúng chú mục phía dưới. Như thế mấy vị thần chủ nhất thời bị đốt cháy thành cho bụi. Trình đại sư muốn phản kháng. Ánh mắt của hắn trừng lớn, tràn đầy không cam lòng oán độc. Hắn không nghĩ tới, lần này cư nhiên trở thành hắn tử kỳ. Hắn coi là lần này là hắn trả thù bộ phương thời cơ. Bởi vì có Hoàng Phi chỗ dựa, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, lần này thế mà bị bộ phương triệt để mạt sát. Oán hận a. Hắn không ngừng oán hận bộ phương, cũng oán hận thượng Hoàng Phi, bởi vì hắn tới là không muốn tới tìm bộ phương phiền phức. Hắn trốn được xa xa, tuy nhiên lại là bởi vì Hoàng Phi, một lần nữa về đi tìm cái chết. Những người này đều đáng chết, cái kia đáng chết tiện nữ nhân, nương theo lấy rú thảm, linh hồn vỡ nát, Chu Tước chi hỏa, đem linh hồn đều là đốt thành cho bụi. Hoàn toàn biến mất tại hỗn độn vũ trụ bên trong. Oanh, hư giữa không trung, Hồng Phát bộ phương, nắm vuốt tay hoa ngạo kiều hừ một tiếng. Yêu quý vỗ vỗ trên người mình tước vũ bào. Sau một khắc, chậm rãi rơi xuống đất. Ông, bỗng nhiên, mấy vị kia thần chủ vẫn lạc vị trí. Một cây phượng vũ cặn bã lơ lửng. Chậm rãi thiêu đốt, phảng phất có vô thượng vĩ lực từ trong đó bắn ra giống như. Muốn hủy thiên diệt địa, lực lượng kinh khủng che khuất bầu trời. Một đạo ung dung hoa quý thân ảnh nổi lên. Thân ảnh này nhìn chằm chằm bộ phương, lớn mật nhiệt xúc, giết chóc quen tay, nhìn thấy cung, vì sao không quỳ xuống. Cao quý thanh âm, phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền xuống giống như đinh tai nhức óc, muốn đem người màng nhĩ đều là chấn vỡ. Thân ảnh này sau lưng. Phảng phất có hỏa diễm ngưng tụ ra một đạo phượng hoàng thân ảnh. Tại sau lưng nàng lượn vòng lấy. Soạt một tiếng, thanh âm này vừa xuất hiện. Tất cả mọi người là quỳ rạp dưới đất. Mỗi người đều là toát ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ đều nhận ra cái này chủ nhân thanh âm thân phận. Đương triều Hoàng Phi, thân phận tôn quý, mẫu nghi thiên hạ nhân vật. Chính là đương triều đế tử mẫu thân. Hồng Phát bộ phương, híp mắt. Hai tay ôm ngực, một cái tay nâng lên, đưa ngón trỏ ra, điểm bờ môi của mình. Bộ dáng rất là vũ mị, người cái yêu diễm tiện hóa. Lão nương vì sao phải cho ngươi quỳ xuống? Hồng Phát bộ phương mở miệng, chung quanh một đám người đều được. Bộ tiên sinh điên à? Vẫn là não tử sụp đổ mất. Tại sao lại tự xưng lão nương? Chẳng lẽ đây mới là bộ tiên sinh tính? Ta thiên, đơn giản, quá kích thích. Người chung quanh cảm giác giống như là phát hiện tân đại lục một dạng. Làm càn, nhục mạ cung, tội đáng chết vạn lần. Người giết chết cung chất tử, càng là ngàn đao bầm thay chi tội. Chấm ngoặc kép, Hoàng Phi băng lãnh nói ra. Tội tội gì? Coi là bọc lấy cái phượng hoàng vũ mau liền thật coi mình là chu tước. Tại lão nương trước mặt, người chính là yêu diễm tiện hóa. Hồng Phát bộ phương nhất thời liền không vui. Hai tay chống nạnh, thủ trưởng hướng ra phía ngoài một phen. Giống như bát phụ chửi đồng giống như. Đối này Hoàng Phi hư ảnh xé rách lấy cuống họng hô. Phảng phất đại có bất thường tư thế. Liền chửi ầm lên giống như. Nhưng mà, còn không có đợi Hồng Phát bộ phương tiếp tục mắng. Thân thể chính là lắc một cái. Hồng Phát nhất thời rút đi. Hóa thành màu đen kịt. Ban đầu kích động khuôn mặt cũng là một lần nữa trở nên mặt không biểu tình. Bộ phương khóe miệng một trận roi ra. Hắn đều làm gì việc ngốc. Vừa rồi hắn là tại bát phụ chửi đồng a. Bộ phương liếc nhìn liếc một chút chung quanh chừng lớn mắt. Kinh dị vạn phần một đám người. Cảm giác mình mặt mũi triệt đề quét rác. Hoàng Phi đúng không? Chấm ngoặc kép. Bộ phương nhìn lấy Hoàng Phi hư ảnh. Cùng sau lưng phượng hoàng bộ dáng. Thản nhiên nói, ông, Hoàng Phi thân hình tựa hồ là bị Hồng Phát bộ phương giận đến. Giờ phút này đều là có chút run rẩy vạn phần. Đột nhiên, hư không vỡ ra tới. Một bóng người bước ra hư không mà ra. Một chỉ điểm tại này Hoàng Phi hư ảnh phía trên. Một trận vặn vẹo, Hoàng Phi hư ảnh nhất thời mơ hồ băng tán. Lời nói ra một nửa liền biến mất không thấy gì nữa. Buồn nôn nữ nhân. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên không biết lúc nào xuất hiện tại trên bầu trời. Nàng vuốt vuốt ngón tay, căm ghét bĩu môi, người chung quanh một trận ngạc nhiên. Đây chính là Hoàng Phi a, thế mà bị phó cung chủ cho chỉ điểm một chút bạo. Chẳng lẽ phó cung chủ không sợ thần hoàng trách tội a? Không sợ Hoàng Phi thẹn quá hóa giận a? Không sợ Hoàng Phi phát binh tấn công thần chủ cung? Đối với cái này tiện nữ nhân, ngươi liền không nên nói với nàng nhiều như vậy. Người phía trước mắng rất không tệ. Mắng sảng. Loại này yêu diễm tiện hóa liền nên mắng. Xem như thần chủ cung cung chủ. Cũng là nên như thế bá khí. Hạ Thiên nói ra. Bộ phương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nữ nhân này là nghiêm túc a? Bát phụ chửi đồng. Vẫn là rất lợi hại mất mặt. Dù sao bộ phương là cảm thấy như vậy. Dứt khoát không thèm để ý Hạ Thiên. Bất quá nữ nhân này bá khí cũng quả thật làm cho bộ phương cảm thấy chấn kinh. Nữ nhân này chính là đương triều quận chúa, là hoàng đế thân muội muội. Đối với Hoàng Phi thế mà như thế không có hảo cảm, như thế có chút kỳ lạ. Xem ra ở trong đó nhất định là có cái gì không muốn người biết bí mật. Bộ phương đột nhiên có chút hiếu kỳ. Nữ nhân này là người nhà họ Mạc. Người giết Mạc Gia Mạc Ngân, chính là nữ nhân này lớn nhất yêu mến chất tử. Người tiếp đó, sợ là sẽ phải rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, bất quá, không có việc gì, lấy thân phận của ngươi. Lão nương ngược lại là muốn nhìn, ai dám động đến ngươi. Hạ Thiên hai tay chống nạnh, nói, bộ phương có chút im lặng. Hắn cảm thấy mùa hè này sợ là bị vừa rồi chính mình cho ảnh hưởng đi. Làm sao ngay cả nói chuyện cũng có chút tại bắt trước chu tước. Hạ Thiên rời đi, nắm giữ không gian trận pháp. Nàng tới lui tự nhiên, chỉ là trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà bộ phương cũng là ho nhẹ một tiếng. Các ngươi vừa mới nhìn đến, đều là giả. Bộ phương nghiêm túc đối chung quanh thần chủ nhóm. Nói, chung quanh thần chủ nhóm vội vàng. Khoát tay gật đầu, xưng là... Bộ phương rất hài lòng những này thần chu thái độ, chắp lấy tay, hướng phía chính mình hào hoa gian phòng đi đến. Chỉ chốc lát sau, chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà chung quanh thần chu tại bộ phương biến mất về sau, đều là hít một hơi lãnh khí. Xôn xao, ta thiên, bộ tiên sinh, nguyên lai là cái nương nương khang. Này Lãnh Ngạo bộ dáng đều là giả ra đến. Ngươi nhìn cái kia Vũ Mị Kình. Nếu như bộ tiên sinh là nữ nhân, nhất định là phong hoa tuyệt đại người. Chung quanh thần trù nhóm nghị luận ầm ĩ. Trên mặt càng là toát ra danh mãnh cười. Đối với những thứ này, bộ phương không biết, hắn cũng lười biết. Hoàng cung, một tiếng điên cuồng gào thét. Sắc nhọn thanh âm phảng phất muốn xé rách thương khung. Đáng chết tao đồ đĩ. Lại dám đem cung phân thân cho điểm nát. Người nào cho nàng lá gan. Hoàng phi giận không kềm được. Cả khuôn mặt xinh đẹp mặt đều là trở nên có chút vặn vẹo. Trong ánh mắt càng là bắn ra vẻ điên cuồng. Nhanh đi, đem ngân giáp gọi tới cho ta. Nhanh đi, hoàng phi gào thét. Chung quanh thái giám tỷ nữ nhóm đã sớm hoảng sợ kinh hồn bạt vía. Có thái giám lộn nhào đi ra chắc điện. Chỉ chốc lát sau, một vị toàn thân người mặc áo giáp màu bạc. Liền trên mặt đều là bao trùm lấy áo giáp màu bạc nam tử âm vang mà vào. Hoàng phi khi nhìn đến cái này ngân giáp thời điểm. Trên mặt giữ tợn tán đi lời. Trở nên ôn hòa lời. Ngân giáp, lập tức mang lên 3000 cấm vệ quân. Cho ta qua đem thần trù cung bưng. Dĩ hạ phạm thượng, cái thế lực này không cần lại tồn tại. Hoàng phi nói, ngữ khí điên cuồng, ngân giáp thở dài một hơi. Lại là lắc đầu, hoàng phi, không có có thần hoàng mệnh lệnh. Vi thần không thể tự tiện động binh. Ngân giáp nói, thanh âm ôn hòa mà thân sĩ. Ta lệnh cho ngươi. Hoàng phi ánh mắt nghiêm nghị lại. Ngân giáp lắc đầu. Nhìn lấy hoàng phi ánh mắt ôn nhu lời. Hoàng phi mệnh lệnh tự nhiên không dám không nghe theo. Bất quá tấn công thần trù cung tự nhiên không thể. Nhưng là, nếu như chỉ là đánh giết này bếp nhỏ tử. Ngược lại là chưa chắc không thể. Chấm ngoặc kép, ngân giáp nói. Vi thần đã dò xét đến. Này bếp nhỏ tử tại Lạc Gia cao ốc mở một cái quán ăn. Nhà kia quán ăn lập tức sẽ buôn bán. Này bếp nhỏ tử tất nhiên sẽ đi ra thần trù cung. Tiến về này quán ăn. Đến lúc đó phái binh tiến đến. Đuổi bắt này bếp nhỏ tử. Đã không trêu chọc thần trù cung. Cũng chưa từng vi phạm thần hoàng chi lệnh. Nhất cử lưỡng tiện. Ngân giáp hơi hơi thân sĩ khom người. Nói ra lời nói. Lại là nhượng hoàng phi đôi mắt đột nhiên sáng lên. Hoàng phi chậm rãi động. Kéo lấy váy dài. Váy càng là từ phía trên cung điện một đường lót đường đến dưới đại điện. Này, liền theo ngân giáp người ý tứ đi. Cung khúc mắc, liền để ngân giáp vì cung bài trừ đi. Hoàng phi ôn hòa cười một tiếng. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện đều là ảm đạm phai mờ. Một sát na kia xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại, ngân giáp khuôn mặt có chút hoảng hốt. Nhìn lấy tấm kia gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ. Phảng phất nhớ lại đến đã từng tấm kia non nớt gương mặt. Nhất thời, ngân giáp dưới mặt nạ khuôn mặt ôn nhu vạn phần. Hoàng phi, người yên tâm đi. Hết thảy giao cho vi thần. Hết thảy để ngươi không vui người. Đều phải chết. Hào hoa trong phòng. Bộ phương nghỉ ngơi một đêm. Hắn thần thức đạt được đầy đủ tu dưỡng. Mở mắt ra. Trong đôi mắt phảng phất có kim mang đang lưu chuyển giống như. Bộ phương có thể cảm nhận được tự thân thể tăng cường. Cùng thần thức tăng cường. Loạn thế điên nổi pháp. Đối với bộ phương mà nói. Tuy nhiên hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng là kết quả cuối cùng lại là tốt. Không chỉ có lĩnh ngộ thần thông. Càng là đề bạt thần thức cường độ. Bây giờ bộ phương thần thức sợ là có thể so sánh mới vào cao đẳng thần chi cường giả mức độ đi. Đây chính là không bình thường yêu nghiệt. Mọi người đều biết. Thần thức chi lực là cùng pháp tắc chi lực tương quan liên. Lĩnh ngộ pháp tắc càng mạnh thần thức càng mạnh. Lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều. Thần thức càng mạnh. Bộ phương bây giờ thần thức. Có thể so với lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc tồn tại. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bộ phương giơ tay lên. Trong lòng bàn tay có một đoàn kim mang đang lưu truyền. Đó là độ cao ngưng luyện sức mạnh thần thức. Thực chất hóa thần thức. Không tầm thường, tán đi thần thức chi lực. Bộ phương từ vị trí đứng lên. Nên đi mở tiệm, hệ thống nhiệm vụ khen thưởng cũng nên qua nhận lấy. Chấm ngoặc kép, bộ phương trong lòng hơi động. Thở ra một hơi. Đương nhiên, trước đó, bộ phương cần đem tiểu u bọn người cho phóng xuất. Tâm thần nhất động, bị để vào điền viên trong thiên địa Tiểu U cùng Minh Vương Nhĩ Cắp bọn người. Nhất thời được thả ra, Tiểu U vừa xuất hiện, ánh mắt chính là chăm chú khóa chặt tại bộ phương trên thân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.